Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1127, giết tang sóc người. Lâm Bạch, tám càng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Lương Khôn song song ngừng tay. Nhìn về phía xuất hiện bên thứ ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tộc, Long Huy. Long Huy xuất hiện sau. Nhìn về phía Lâm Bạch. Hai mắt lóe ra bất thiện ánh sáng. Tiểu đồ vật, rốt cuộc tìm được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch yên lặng không nói nhìn lấy Long Huy. Lương Khôn lúc này dương giọng một hống. Chư vị, tất nhiên đều đã đến. Vậy thì không muốn trốn trốn tránh tránh. Đi ra thương lượng một chút a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lấy Lương Khôn lời thốt ra miệng. Từ trong tối lại đi tới mấy người khác. Bất ngờ chính là Lục Dương, Phục Uyên, Khác Hàn, Hoa Ngữ Tiên bốn người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lương Khôn lạnh lùng nói. Chư vị đều là muốn vượt qua quang môn. Đi đến phi thăng quả thực sao? Lâm Bạch nhìn hắn bốn người liếc mắt sau. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này phi thăng quả thực ta tình thế bắt buộc. Ta có trọng dụng. Mời các vị không nên nhúng tay. Để tránh khỏi khiến cho vết thương chằng chịt. Sẽ còn mất mạng. Khác Hàn cười nhạt nói rằng, ha ha, Khác Hàn, nếu như nửa năm trước ta nghe thấy lời này của ngươi, ta lập tức xoay người rời đi. Thật là hôm nay khác biệt, trong tay ta thật là có cực võ linh khí, như thế nào sợ ngươi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này phi thăng quả thực, ta nói cái gì cũng muốn tranh một chuyến. Lục Dương từ trong túi chữ vật lấy ra cực võ linh khí. Bích Diễm Hỏa Hồ Lô. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu nữ tử cũng có ý tứ này. Không biết chư vị có hay không thân sĩ phong độ. Có thể hay không đem cái này phi thăng quả thực tặng cho tiểu nữ tử đâu. Hoa Ngữ Tiên cười một tiếng nói rằng. Hừ, Lương Khôn lạnh rên một tiếng. Cái kia đã như vậy. Tình huống cũng rất đơn giản. Cái này quang môn mở ra còn có một khắc đồng hồ thời gian. Đủ để cho chúng ta đem người khác giết sạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Huy cười lạnh nói. Không sai. Cái này quang môn chỉ có một người có thể vượt tới. Như vậy hắn còn mơ ước quang môn người. Tự nhiên không có bất kỳ tất yếu tồn tại. Lương Khôn. Nơi đây người mạnh nhất, đơn giản chính là ta ngươi hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta ngươi hai người liên thủ a, trước đem người khác thu thập sau khi. Ngươi ta tại nhất quyết thư hùng. Người thắng tự nhiên bước vào quang môn. Thu được cái này cửu quan bên trong lớn nhất một trận tạo hóa. Như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Huy cười nhạt nói đến. Ta đang có ý này. Lương Khôn cười lạnh lạnh lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Huy cười nói. Vậy thì tốt. Chúng ta liền chính thức liên thủ a. Lương Khôn cười nói. Cái kia trước phải đối phó ai đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Huy cười thần bí. Ý vị thâm trường nói đến. Đương nhiên là trước từ dễ dàng nhất thu thập người bắt đầu bắt tay. Nghe thấy Long Huy lời nói, Lương Khôn ánh mắt thuấn tức ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giờ khắc này, Lục Dương, Khác Hàn, Hoa Ngữ Tiên, Phục Uyên ánh mắt cũng theo đó ngưng tụ đến. Nơi đây yếu nhất người, không thể nghi ngờ chính là Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a hát, đều để mắt tới ta sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Một cái thiên đan cảnh lục trọng võ giả. Người tới nơi này góp cái gì náo nhiệt. Cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Ta là có thể đơn giản giết ngươi. Lục Dương lạnh giọng một tiếng. Ôm Bích Diễm Hỏa Hồ Lô. Bất quá Lương Khôn cùng Long Huy nói không sai. Trái hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước hết là giết ngươi a. Để tránh khỏi lúc đó sau khi nếu như cửa thứ 8 như vậy. Bị ngươi đột nhiên xuất thủ cướp đi tư cách. Lục Dương cuồng tiếu một tiếng. Mở ra Bích Diễm Hỏa Hồ Lô nút lọ. Bên trong cuồn cuộn liệt dương phi nhanh mà ra. Ở giữa không trung hóa thành hỏa long. Đối lấy Lâm Bạch cắn nuốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khủng bố hỏa diễm lực lượng. Nhất thời tại trong hư không lan tràn ra. Người này vũ nhục ta yêu tộc tiền bối. Hôm nay chắc chắn phải chết. Phi thăng quả thực ta có thể không muốn. Chờ giết người này sau khi. Ta liền sẽ ly khai. Phục Uyên đối lấy Long Huy nói một câu sau khi. Từ trong túi đựng đồ lấy ra lôi đình chiến phủ. Đánh úp về phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lương Khôn nhìn lấy Lục Dương cùng Phục Uyên xuất thủ. Lúc này nói rằng. Trước Lâm Bạch. Sau Lục Dương. Ra tay đi. Long Huy gật đầu nói. Tốt. Trước Lâm Bạch. Sau Lục Dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lương Khôn cùng Long Huy song song tập sát mà ra. Thiên đan cảnh đại viên mãn lực lượng lập tức bộc phát ra. Xem ra ta cũng không thể tại lưu thủ. Bằng không đợi hơi sau đánh xong. Nên đến phiên ta. Khắc Hàn cười lạnh một tiếng. Cũng theo đó xuất thủ mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Ngữ Tiên đứng tại chỗ. Có chút trầm mặc. Hoa Ngữ Tiên. Cũng không có xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy sáu người đối lấy hắn tập sát mà đến. Lúc này sắc mặt trầm xuống. Cửu chuyển kiếm bộ lập tức nhanh chóng vận chuyển. Mang theo Lâm Bạch thân thể lướt ngang mà ra. Tránh né mà mở Lục Dương Hỏa Long. Tiểu đồ vật, ngươi chạy trốn nơi đâu? Long Huy cười lạnh một tiếng. Vô Phùng Châm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hưu, một đạo ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm lóe lên. Nhanh như điện chớp đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi kiếm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Phi kiếm đón đánh mà lên. Đem đánh tới Vô Phùng Châm phá khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân tộc, nhận lấy cái chết. Phục Uyên lúc này gào thét tiến lên. Chiến phủ nâng cao. Một búa mãnh kích mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khủng bố sức mạnh sấm sét phá hủy trời cao đồng dạng rơi xuống. Ép tới Lâm Bạch sắc mặt một mảnh tái nhợt. Chí Tôn kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trong tay song kiếm. Lập tức một ánh kiếm chạm kích mà lên. Cùng Phục Uyên một búa đối chọi. Lúc này bị cái này một cổ cường đại va chạm lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ho ra một ngụm máu tươi. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này còn không đợi Lâm Bạch thở phào một cái. Lương Khôn băng lãnh một đao rơi xuống. Đánh úp về phía Lâm Bạch. Mẹ nó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khinh người quá đáng. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch bị Lục Dương, Lương Khôn, Long Huy, Phục Uyên, Khác Hàn đám năm người vây công. Bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Lại Lâm Bạch tu vi lại thấp. Coi như đối phó một người. Lâm Bạch cũng không thể chém giết đối thủ. Mà giờ khác này năm người nhất tề đánh tới. Bực này áp lực, không cần nói cũng biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, Thanh Hòa, xem ra ngươi hậu bối đã nhịn không được. Thường Vận nhìn thấy Lâm Bạch bị năm người liên thủ đánh cho đánh bại liên tục. Liên thủ nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Thanh Hòa nghe thấy Thường Vận lời này. Không có mở miệng, trong ánh mắt Lục Hỏa bắt đầu lóe ra bất thiện chi sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường Vận nhìn thấy Thanh Hòa cái bộ dáng này. Trên mặt không phải do cả kinh. trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Dĩ nhiên có thể làm xuống chúng ta 5 người một kích chưa chết. Người coi như là một cái không sai võ giả. Long Huy cười lạnh một tiếng. Thật là cái kia có như thế nào? Hôm nay từ cục này, người là không có khả năng chạy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Phùng Trâm. Long Huy giơ tay lên vung lên. Vô Phùng Trâm lần nữa đối lấy Lâm Bạch đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đã thụ thương. Bây giờ Vô Phùng Trâm lần nữa đánh tới. Lâm Bạch lại muốn chống cự hắn 4 người vây công. Không rảnh phân tâm. Nếu như một kích này trúng mục tiêu Lâm Bạch. Mặc dù Lâm Bạch không chết. Cũng phải gần một nửa cái mạng. Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt. Hai mắt huyết hồng đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tay vỗ. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một vật. Cấm chế kỳ phiên. Ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực võ linh khí xuất thủ. Làm Lâm Bạch trong tay thủ quyết bát. Lúc này cấm chế kỳ phiên bên trên cuồn cuộn bốc lên hắc vụ. Đem Lâm Bạch thân hình ẩn núp. Những thứ này hắc vụ tựa như một mặt không thể phá vỡ vách tường. Có được phi phàm năng lực phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Long Huy là Vô Phùng Trâm. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Đâm vào trong hắc vụ sau. Cũng mất đi tung tích. Vô pháp trúng mục tiêu Lâm Bạch. Cấm chế kỳ phiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tang Sóc cấm chế kỳ phiên. Giết Tang Sóc người. Là ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khác Hàn đã từng cũng từng được lĩnh giáo Tang Sóc cấm chế kỳ phiên uy lực. Nhường hắn vô cùng kinh hãi. Hắn chỉ nhận nếu như chính diện cùng Tang Sóc đánh một trận. Chưa chắc mình có thể thắng dễ dàng Tang Sóc. Trước đó Khắc Hàn nhìn thấy Tang Sóc thi thể là lúc. Phỏng đoán giết Tang Sóc người. Có thể là Long Huy. Bởi vì chỉ có Long Huy dùng Vô Phùng Trâm đánh lén phía dưới. Mới có thể đem Tang Sóc đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là lúc này Lâm Bạch xuất ra cấm chế kỳ phiên. Đánh nát Khắc Hàn trong lòng sở hữu phỏng đoán. Khác Hàn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Giết Tang Sóc người. Vậy mà lại là Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.